Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang cuốn số 2 của bộ truyện Nghi Lễ Tế Thần của tác giả Tĩnh Thủy. Câu chuyện của chúng ta tương đối là dài và chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những cái tập truyện tiếp theo. Phần truyện tiếp theo của câu chuyện này rất là cuốn hút, rất là hay, mang đến cho quý vị được thưởng thức mỗi tối. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Tĩnh Thủy, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 7 có phần diễn đọc của Định Soạn. Hạ lập tức lấy hai chân bùn rùn, đầu gối chụm xuống, rồi quỳ phục xuống trước Diêm Vương. Phán quan lúc này liền nói lớn: "Đây là Tần Quảng Vương Diêm Vương, sẽ phán xét ngươi ngay bây giờ." Nói đoạn đưa một cuốn sổ cầm trên tay cho Tần Quảng Vương. Vương xem qua một hồi rồi nhìn xuống Hạ mà nói: "Chết do bị nạn chống lại thủy thần." Lúc này một trong hai quỷ áo xanh đứng bên cạnh Diêm Vương quỳ xuống mà nói: "Đại vương nên biết đây là một tội do các quỷ sứ gửi về, xin tra xét nó cho rõ để chúng tôi còn đưa đi thọ khổ." Diêm Vương lúc này mới tra hỏi Hạ gồm có 5 điều: hỏi cung về sinh, hỏi cung về già, hỏi cung về bệnh, hỏi cung về chết, hỏi cung về ác. Hỏi xong, Diêm Vương liền thuyết cho Hạ nghe về khổ Diêm Vương. Bài khổ của Diêm Vương đó như sau: "Này tà thần Diêm Vương cũng không hề sung sướng. Ở nơi cung điện của ta có 3 vạc dầu lớn. Vạc dầu đó ta rất sợ. Nếu nó bay ra ngoài thì ta đi vào trong. Nếu nó bay vào trong thì ta đi ra ngoài. Nếu ta và nó đồng thời cùng hiện thì quỷ quản vương bắt ta mà ném vào đó. Nhưng pháp lực của ta cao, không chết chỉ đau đớn vô cùng. Cứ thân ta vào chừng độ một canh giờ thì dầu đó nguội hết, biến thành nước mát, lại làm liền hết vết bỏng. Rồi ta thoát ra ngoài vào cung của ta vui thú các mỹ nữ. Sau khi hưởng lạc xong thì lại phải lẩn trốn, rồi lại bị ném vào vạc dầu. Cứ như vậy sướng khổ mà lẫn lộn. Này ta nói cho người biết, ta là vua của cõi này còn bị như vậy, để cho người biết thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nếu được làm người ta sẽ siêng năng học theo Phật Pháp, để khi chết đi thì được Phật tiếp diễn về nơi cõi cực lạc, chẳng phải chịu khổ Diêm Vương. Này ta lại nói cho ngươi hay, việc thiện nhỏ khó làm, việc ác lớn dễ làm. Diêm Vương cũng chịu khổ như thường, chưa đến hầu như người tới chốn này đều phải vào trong địa ngục mà thọ khổ. Thật là cõi âm chịu thống khổ, nghiệp lực chẳng trừ ai, trong lục đạo tam giới đều phải chịu khổ dài. Rồi Tần Quảng Vương nhìn vào Hạ mà nói: "Ta đã xem hình tướng ngươi qua nghiệt kính đài, lại biết hết tiền kiếp của ngươi, hành động của ngươi, nhân cách của ngươi. Sẽ thấy thiện nhiều hơn ác, lại có căn cơ Phật sâu, nên xét xử ngươi ta phạt vào địa ngục đá ép, nằm trong đại địa ngục tưởng, phải chịu hình phạt sau đây." Tội nhân vừa bước vào cửa ngục tốt, trông coi thấy liền nổi thịnh nộ, bắt tội nhân quẳng lên tảng đá lớn bằng phẳng, rồi lấy tảng đá bằng phẳng to lớn khác đè lên, xong xoay tảng đá ở trên, xoay tới xoay lui như là cối xay, khiến tay chân đầu mình máu me xưng thịt, tội nhân bị nghiền nát. Thật là khủng khiếp vô cùng. Như vậy mà vẫn chưa hết, vì tội xưa chưa hết, chỉ ngưng say là thân tội nhân trở lại bình thường. Thọ khổ qua thời gian lâu dài như vậy, tội nhân được ra khỏi đó, hốt hoảng chạy càn mong thoát nạn. Cho ngươi chịu khổ 19 ngày là trả nghiệp xong, rồi tiếp tục để cho ngươi vào lục đạo. Nhưng ở cảnh giới cao, chưa nên trở đầu thai, kiếp sau tọa trên cõi trời dục giới, cung trời đâu xuất, ban nội đâu xuất, làm việc cho Di Lặc Bồ Tát, làm thần giữ phổ, hưởng phước báo, hưởng thọ 400 năm dương lịch. Hạ cúi đầu nhận tội xong, thì đoạn sổ sinh tử của Hạ trên tay của Tần Quảng Vương biến thành một tấm thẻ tre. Diêm Vương rút nó ra ném xuống dưới trướng, hai quỷ áo xanh nhìn thấy thẻ tre chạm đất, thì cùng đứng lên mà bắt Hạ thọ nhận hình phạt. Hạ giơ tay lên cho quỷ sứ chói nghiến lấy, nhưng mà lạ thay, từ nơi cửa điện bỗng có một ánh sáng huyền ảo tỏa ra lung linh khắp cả gian điện xử án của Diêm Vương. Có một vị sư bước vào, người đó đầu đội mũ tỳ lư, có một chiếc áo pháp nhà chùa có hai sắc vàng đỏ được thêu óng ánh. Tay trái của người đó cầm viên ngọc dạ minh châu soi sáng được cõi tối tăm, tay phải của người đó cầm thanh thiền trượng, tướng mạo ung dung phi thường. Về hình tướng của người đó thì 20 tướng tốt chói lòa, đầu cạo chọc, Khuôn mặt thanh tú bừng sáng nơi âm giới tối tăm, mắt sáng quắc, cằm thu ngực ưỡn, đôi môi mỉm cười, mũi cao tai tròn, vành tai chảy dài tới cằm. Quanh người đó mây ngũ sắc bay lấp lánh, hai chân đi trần sáng lạ, nhẹ hững đi như là thể lướt. Danh hiệu của người đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát Mahātát. Thật là sáng uy nghi một cõi, độ khắp chốn tối tăm, từ bi nơi âm giới độ cả quỷ lẫn phàm. Người đó vừa bước vào thì cả phán quan và hai quỷ áo xanh đều ngưng mình quỳ xuống, hạ cũng phải hấp tấp quỳ theo. Tần Quảng Vương thì vội đứng dậy chắp tay cung kính mà thưa: Bồ Tát tới thăm không biết cung kính mà đón từ xa, mong Bồ Tát thứ cho. Bồ Tát chắp tay lại chào các vị ấy rồi nhẹ nhàng nói: Xin Đại Vương thứ cho bần tăng đến mà chẳng báo, làm càn Đại Vương coi việc, chẳng hay có phiền cho tôi nói đôi lời. Vương liền đáp: Xin Bồ Tát dạy bảo cho bổn vương điều phải đạo. Bồ Tát liền mạch rằng: Thưa Đại Vương, tuy vẫn biết lâu nay việc Phật chẳng phạm việc phù đề, tôi là thân nguyện độ cho chúng sinh nơi âm giới, nhưng mà cũng chẳng vì việc cây đó mà tham gia chuyện xét xử của Đại Vương. Nhưng mà riêng trò này theo pháp môn của tôi muốn xin cho, chẳng biết ý của Đại Vương có thuận. Diêm Vương liền truyền: Bồ Tát xin cho hắn điều gì? Nếu là xin hắn về Đức Phật giúp việc thì bổn vương chẳng quản, cứ theo lệ cũ mà làm, để cho hắn thọ khổ nơi ngục tường xong thì giao cho Bồ Tát. Bồ Tát bỗng cười lớn rồi nói: Ý tôi chẳng phải như vậy, này tôi biết căn số trò tôi chưa tận mạng, chẳng qua vì người có căn cơ cho nên nhạy bén hơn phạm nhân, nhìn thấy được tam quỷ cho nên thần thức của hắn tự nhiên thoát ra mà đi theo các quỷ chứ chẳng phải là tứ giả tử, cho nên muốn xin vương cho hắn lại cõi trần để thọ dương mạng, chẳng hay vương nghĩ như thế nào? Tần Quảng Vương đứng thẳng dậy, quay sang phán quan mà nói nghiêm trang: Có việc như thế chăng? Người chưa thấy giả tử mà chúng mày đã đưa đi sao? Đoạn phán quan hét lớn một tiếng, tức thì dưới trướng hiện lên ba bóng quỷ tột khốc, là sát vô tận ý. Ba quỷ lạy Diêm Vương xong thì quay đầu dập đầu mà lạy Bồ Tát. Diêm Vương quay lại hỏi quỷ La Sát: Việc đó là như thế nào? La Sát liền hét lên mà nói: Việc đó chúng tôi nào biết, cứ theo như phận mà làm mà thôi. Thấy thần thức hắn bay lên thì chúng tôi bắt lấy dẫn đi. Bồ Tát bật cười rồi nghiêm trang mà nói: Này thần thức thoát lên trời, các quỷ theo lệ mà bắt, nhưng mà các ông xem kỹ, cho tám thức ở đây chỉ có bảy. Điều này ngoài thiên nhãn thông cảnh giới của ta thì các ông đều không thể thấy hết. Ai lại ra thức của nó vẫn còn đang ở nơi nhân gian chưa hề theo xuống. Người chết mất bảy thức kia tuy sắc đã lạnh, nhưng thức ấy chưa thể tan đi vẫn còn có thể về, đây gọi là hồi dương. Nếu để lâu nữa sợ thức ấy tan đi không cứu lại được, chẳng hay ý của Đại Vương như thế nào? Lúc này bỗng Diêm Vương mặt đắt đỏ, nay bỗng giận thâm đen, thất sắc mắt long lên sầm sọc, giận dữ đập lên hương án mà nói: Bồ Tát xin thứ cho lời ngài dạy bổn vương chẳng dám không nghe, nhưng mà cũng chẳng thể tuân mệnh. Xưa nay cõi Phật âm ngài độ ngài cứ độ, ngài tiếp dẫn ai về Tây Phương bổn vương chẳng dám cản một câu. Bổn vương theo luật trời mà coi việc, chốn thanh tịnh của ngài nơi cõi âm bổn vương chẳng dám phạm đích một lần. Giờ ngài lại làm tư khó xử hay sao? Các quỷ thấy Diêm Vương nổi giận, từ hành phán quan trở xuống tất cả đều quỳ sụp xuống mà run rẩy. Thật là chốn khổ ngục, chịu thống khổ trăm bề, chống lệnh vương chẳng ai ngoài Bồ Tát. Bồ Tát ông dùng chắp tay mà xá: Xin Đại Vương ngồi giận, nhưng mà chẳng hay có thể muốn nghe lời của tôi thuyết. Tần Quảng Vương chẳng nói năng gì, liền rút một thẻ tre trong ống đựng trên hương án ném xuống, thẻ trên ghi một chữ động. Các quỷ nghe hiệu lệnh của vương đồng loạt xông về phía của Bồ Tát. Ngay lúc ấy thì ngoài nơi cửa điện bỗng thấy ùa vào cứ ma nào là chó sắt rắn đầm, con nào con nấy dữ tợn hung hăng, chân đồ lửa rừng rực, mắt sáng ngời ánh lửa, sàng ngầm đèn sắt đầm cùng lao ùa về phía của Hạ và Bồ Tát. Bồ Tát lúc này biết vương đang giận dữ, có nói cũng chẳng thèm nghe, liền không nói nữa, đoạn vung thanh thiền trường cầm ở nơi tay phải lên. Một luồng khí màu vàng óng bay tỏa ra khắp xung quanh, bán kính phạm phủ khắp cả điện. Lập tức các quỷ áo xanh phán quan tột khốc La Sát vô tận ý và các địa thú mới ập vào đều đứng im lặng như tượng. Thì ra ngài đang dùng đến phép định thân mà ám lên chúng, làm cho chúng không thể dịch chuyển theo ý. Lúc này Bồ Tát liền nói: Kính thưa đại vương, mong đại vương bình tĩnh soi xét cho. Tần Quảng Vương chưa hết bực tức mà nói: Thì ra Bồ Tát vì một vong nhân mà cũng định dùng thần thông mà chống lại bổn vương làm luật pháp. Vậy là Bồ Tát muốn phá vỡ các quy luật nơi tam thiên thế giới chăng? Vương vẫn mặt giận hầm hầm mà nói, tuy rút ra một thẻ che màu đỏ rất lạ, trên thẻ ghi chữ tử đang định ném xuống. Ngay lúc ấy thì chợt có một bóng người bước vào, bóng người đó uy nghi rực rỡ, đội mũ tế rất cao, mũi dài đôi mắt sắc lẹm, hai tay dài quá đầu gối, mặc áo miền phủ đến kín cả chân. Khi mà đôi hài lụa cao che hết chân, người đó bên vai lại đậu một con chim sắt màu đen, ra dáng một con quạ. Vai bên kia lại bay ra một bóng yêu tinh, tay phải của người đó cầm cuốn sổ sinh tử, tay trái cầm ống thẻ tre, trên mũ miệng thêu hàng chữ lớn: Chuyển Luân Thánh Vương Diêm Vương. Thì ra vương nghe tiếng ở điện Tần Quảng có Bồ Tát Địa Tạng hạ thăm, cho nên vội vàng đến để xem chuyện và được dịp gặp mặt Bồ Tát. Nhưng mà đang đi nghe có quỷ phi báo rằng Tần Quảng Vương và Bồ Tát tranh luận gay gắt, cho nên vương phi rất nhanh đến. Biết là Tần Quảng tính khí nóng giận, sợ phạm vào uy Phật xa, đến nơi thì vừa hay thấy cảnh ấy, vương liền hét to lớn: Này Tần Quảng, Bồ Tát đã nói vậy thì cứ để ngài thuyết xem sao. Tần Quảng Vương lúc này đã bình tĩnh trở lại, lại thu thẻ tre bỏ vào trong ống. Bồ Tát vùng tay lên một lần nữa, đẩy thanh thiền trượng về phía các quỷ. Tức thì các quỷ cử động trở lại, nhưng chẳng còn nào dám mạo phạm Bồ Tát. Tần Quảng Vương nhìn quỷ tốt mà phán: Cút hết đi cho ta. Tức thì chúng quỷ, chúng địa thú xá chào hết một lượt hai vị Diêm Vương và Bồ Tát rồi tan đi hết. Lúc này Bồ Tát mới ung dung mà giơ viên dạ Minh Châu, tức thì hình ảnh ở trong viên dạ Minh Châu sáng rõ. Trong hình ảnh đó hiện lên một tấm lưng người trần, trên lưng có cơ man nào là những vết lở loét, nhưng các Diêm Vương đều có thiên ý nhãn, đều thể hiện đạo bùa từ trên lưng. Bồ Tát mới nói: Đây là lưng của trò tôi, các đại vương hãy xem có đúng thần thức trò tôi thoát ra ngoài trước cả giờ tử ghi trên bùa độc này. Hai Diêm Vương đồng tình gật đầu. Lúc này viên dạ Minh Châu lại sáng lên một cảnh khác, hiện ra một thân người đang bay lượn nhởn nhơ trên xác chứ chưa đi rời khỏi. Trên xác lại thấy có con rắn đen đang bò. Bồ Tát lại nói: Đây là thần thức thứ 8 của trò tôi. Chẳng hay các vị có thấy rằng tam quỷ chưa hề bắt được nó, nó vẫn còn lang thang nơi trần thế. Chắc là các ngài cũng đang thấy sự việc chiếu trên Ngọc Minh Châu. Nếu mà các ngài không quyết nhanh, tôi sợ trò tôi sẽ bị hại mất. Các Diêm Vương lại cùng gật đầu. Chuyển Luân Vương bây giờ mới nhìn Tần Quảng đã nguôi giận mới bắt đầu nói: Việc hồi dương xưa nay chẳng hiếm, đúng là trên sổ chuyển luân đầu thai của tôi chưa thấy có tên của người phàm này, cho nên có thể là rơi vào hồi dương. Thần thức chưa tan hết thì người có thể sống lại được, Tần Quảng nghĩ thế nào? Tần Quảng Vương gật đầu mà nói: Tôi nghe cũng phải. Địa Tạng Vương lại nhẹ nhàng hỏi: Vậy ý của Vương quyết sao? Tần Quảng Vương liền nói: Nếu mà Bồ Tát đã có lời, trong sổ chuyển luân lại chưa có tên của hắn, vậy thì cho hắn trở lại nhân gian. Nhưng thứ cho tôi hỏi, Bồ Tát định vì hắn mà chống lại cõi âm hay sao? Xưa này các Diêm Vương không hề cản Bồ Tát dẫn độ chúng sinh sau khi thọ khổ về nơi nước Phật. Nhưng mà việc hồi dương lâu nay toàn do các vương tự cảm biết. Bồ Tát xin cho người hồi dương như thế này là chuyện hiếm có xưa nay. Bồ Tát liền bạch mà nói: Tôi vẫn biết là như vậy, nhưng mà hiềm trò tôi việc dưng chưa xong, vẫn phải ở lại cõi ta bà để chịu thọ khổ, chưa thể tiếp dẫn cho vãng sinh ngay về nước Phật. Từ đây có lậu tần thông có thể nhìn biết số mệnh chân tướng của nó, cho nên các ông chớ có hiểm nghi. Tần Quảng Vương lúc này liền đáp: Bồ Tát thần thông nhập tàng tôi nào có gì lạ, Bồ Tát nói vậy tôi nào dám nghi hoặc phép của ngài. Chỉ hiểm một điều là lâu nay các Bồ Tát đều nhân từ, ai ai cũng muốn độ, từ kẻ đại ác cho đến người đại thiện, các ngài đều muốn xin cho chúng. Kể như thế thiện ác chẳng phân, cứ kẻ ác mà khi sắp chết lại niệm Phật thì lại được các ngài đoái thương, như vậy thì loạn cả rồi còn gì, đâu còn tôn ti trật tự chứ. Diêm Vương tôi cũng chỉ vì lo cho các ngài lại mở lòng từ bi, kiêu mang kẻ không đáng mà làm hỏng luật âm, cho nên chẳng dám tự ý phán bừa. Nhưng mà các ngài nói vậy thì tôi đã hiểu. Rồi lại quay sang Chuẩn Luân Thánh Vương dò ý. Thế Vương gật đầu thì quyết luôn. Nói đoạn rút ra một thẻ tre xanh ném xuống đất, tức thì phán quan vô tận ý đều hiện ra. Vương mới chỉ tay vào hình ảnh đang hiện trên Ngọc Minh Châu cho chúng xem rồi phán với chúng rằng: chúng mày làm việc tắc trách, người chưa chết hẳn mà lại dám bắt về đây. Nhìn hình ảnh kia xem, thần thức của nó có 8, cứ sao chúng mày bắt đi có 7. Việc chúng mày làm ta sẽ chỉ sau, bây giờ lệnh cho phán quan xóa tên của hắn. Còn vô tận ý đưa hắn ngược dòng về âm dương, đi qua 7 ải cho trở lại nhân gian tiếp tục chịu dương mạng tới kết. Các quỷ lại mà xin nhận lệnh. Lúc này Bồ Tát thu lại viên Dạ Minh Châu rồi nói với chúng Diêm Vương cùng với chúng quỷ: nay để cho vô tận ý đưa về, tôi sợ không kịp thì hỏng việc. Các đại vương đã ban ơn cho như thế này, thì nay để tôi tự mang trò của tôi đi, ý của các ngài thế nào? Tần Quảng Vương liền đáp: đó là việc của quỷ sai môn hạ, nhưng nếu để Bồ Tát giúp cho thì tôi đây biết ơn. Nhưng mà xin nhớ cho, hãy để cho hắn uống canh mạnh bà quên đi việc ngày hôm nay. Nói đoạn Bồ Tát xá chào các vương. Hạ nãy giờ đứng quan sát lặng lẽ sự việc, biết mình được sống thì vội vàng theo Bồ Tát mà xá chào. Các vương và chúng quỷ đều xá chào lại. Lúc này Bồ Tát nắm tay của Hạ mà dắt ra khỏi cung của Tần Quảng, rồi nói với Hạ một câu: con tự bản thân có căn cơ sâu dày, thời gian sớm muộn gì cũng phát lộ ra. Nhưng mà nay thầy cho ta hữu duyên thì thầy nhân dịp này, thầy khai mở hết các nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý cho con, giúp cho con dễ tiếp cận với đạo ta, lại cho con một đạo bùa thiêng phòng thân, sau này con dùng nó mà luyện các phép hành đạo giúp đời, con đã nhớ chưa? Hạ liền cúi đầu chắp tay cung kính. Bồ Tát đặt tay lên đầu của Hạ mà niệm chú, xong việc Hạ thấy đầu óc của mình lâng lâng, tâm thần cảm thấy thoải mái. Bồ Tát lúc này lại nói: này nếu cho uống nước canh lú của mạnh bà thì việc kiếp này con quên sạch, tỉnh dậy mà mất đi trí nhớ, như vậy thì cũng chẳng hay. Nhưng mà lời của Diêm Vương phán lại chẳng hề nghe, cho nên thầy cho con quên đi chuyến đi âm dương này, còn có ưng chăng? Hạ nhìn Địa Tạng Vương mà nói: nếu vậy thì con chẳng nhớ thầy được sao? Bồ Tát liền cười: còn chớ có lo, hãy giữ vững đạo của ta. Trước khi chết hãy chăm tụng kinh niệm Phật, rồi bảo gia quyến làm lễ Phật sự, giữ thân trùng ấm cho con, thì khi thần thức thoát lên, sẽ có chư Phật từ Tây Phương đến đưa con về nước Phật. Chẳng phải gặp tột khốc, lại cũng chẳng phải đọa vào địa ngục, chỉ vào lục đạo luân hồi sinh tử. Hạ nghe thế như vậy thì vững dạ nhiều hơn, cũng quyến luyến nối tiếc, không còn nhớ việc gặp gỡ này mà kể cho Phương nghe, cho nên hồi lâu mới gật đầu. Bồ Tát đặt tay lên đầu của Hạ mà niệm chú ẩn trí, xong việc nắm lấy tay của Hạ miệng đọc chú thần túc thông. Lập tức chỉ sau một khắc, hai thầy trò vượt hết tất cả 7 ải rồi lại vượt qua cả cõi dịch âm trở về dương gian. Vừa về đến nơi thì 7 thức Hạ do chưa quen với thần thông, mất mấy giây mới tụ lại được. Vừa tụ lại thành hình thì Bồ Tát liền tan đi không kịp trông thấy. Lúc này 7 thức Hạ đã trở về, hợp với ai lại ra thức nãy giờ vẫn còn lảng vảng quanh thân chưa tan, đủ 8 thức rồi nhập vào thân xác. Hạ lúc này bỗng tim đập mạnh một nhịp, rồi máu chảy dần dần ở khắp người. Lại nói hành trình âm giới như vậy, nhưng mà trên dương lịch chỉ mới vòn vẹn 15 phút đồng hồ, lúc này đồng hồ chỉ đúng 3 giờ. Do cơ thể bị nhiễm độc quá nặng mà nhất thời kinh mạch không thông, cho nên thịt da tím tái lạnh đi, người nhà và các sư lại tưởng rằng đã mất. Bây giờ rồng đã bị đại bàng diệt bên bờ sông, cho nên bùa chú trên lưng để yểm vào kinh mạch Hạ mất đi tác dụng, kinh mạch liền nối trở lại. Hạ thở hắt ra một tiếng ho lên sặc sụa rồi mở choàng mắt ra. Thế có ngày còn rắn trên ngực của mình thì cả sợ, người tím tái rụng rời. Thật là nhờ Phật môn, người cải tử hoàn sinh, về nhân gian lại gặp ngay nạn rắn. Lại nói Đào Kính ngỡ rằng người đã chết, không cảm nhận được thần thức của nó đâu, thì đang định lao đến mà nhập vào xác, thì chợt thấy người đó mở mắt trợn trừng. Rắn hốt hoảng rít lên quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp thoát xuống đã bị bàn tay gọng kìm bắt kẹp lấy chặt đầu của rắn. Rồi Hạ người bật dậy, tay nắm chặt đầu của nó. Rắn lúc này thần hồn thần phách như lạc mất, hoang loạn quấy loạn xạ oằn cả thân mình, mong thoát ra. Nhưng mà sao cả cổ cả thân cứng nhắc, tay người kia sao cứng như gọng kìm. Đoàn Hạ nhìn thấy xác của mẹ đang gục ở bên người, thì oán khí bốc ngút trời. Mắt lửa được Bồ Tát mở cho bỗng trợn trừng cả lên, vùng luồn cả tay kia lên, răng nghiến chặt vào hai tay bóp lấy cổ của rắn. Rắn quấy mạnh thêm một chập, Hạ dùng sức cả hai tay túm lấy đầu của nó đập mạnh một nhát vào trong tường phòng ngủ, rồi lôi ra cứ như vậy đập liền mấy phát chí mạng. Chợt nghe tiếng rắn kêu thét thái hùng, oằn người đau đớn, đầu như là bị vỡ ra cửa quậy yếu ớt. Rồi có đám khói nhỏ màu xanh bốc nhẹ lên từ đầu của rắn, đám khói tụ lại thành hình một mặt rồng nhỏ, chỉ cỡ như là mặt người. Nhìn vào Hạ nói rằng, thôi tiên sinh tha cho đừng giết. Hạ nghiến răng ken két đáp trả, tha cho mày thì những khổ sở đau đớn của tao ai chịu, mạng của mẹ tao ai trả. Rồng kinh hồn kêu lên, tiên sinh nghe thấy tôi nói sao? Thì ra Bồ Tát đã khai thị cho căn nhãn, cho nên Hạ thấy thần rồng, lại khai cho căn nhĩ, cho nên tai của Hạ nghe được tiếng âm. Dù chưa thật mạnh nghe được hết âm thanh, nhưng mà do Đạo Kính là oan gia cửu thủ, hận oán đã nhập tạng cho nên phát tác cảm ứng ra càng mạnh. Hạ chẳng thèm nói năng gì, lại lấy tay siết chặt cổ rắn cho đến chết hẳn. Đạo Kính là lớn lên thảm thiết, xin tha cho. Thế phải hại tiên sinh là do quỷ thần xui khiến, nếu không làm theo nó giết cả tông tộc của nhà tôi, chứ tôi nào dám như vậy. Giờ thần thức của tôi tan ra cả, chỉ còn sót lại chút ý thức còn con, muốn nương nhờ thân người. Nếu mà tiên sinh không cho mượn thì cũng xin tạo phước thả đi cho, tôi thề từ nay không dám về quấy. Vậy mới biết là quỷ thần thèm muốn thân người như thế nào. Bây giờ Hạ giết qua kẽ răng mà nói, à ra mày giết mẹ con tao nên lại muốn về đây cướp xác của tao sao? Rồng kêu lên một cách khổ sở, tôi không biết người hãy còn sống cho nên mới dám vậy. Hạ liền hỏi, tao với mẹ oán thù không chung nhau trời đất, chính mày phát nguyện như vậy mà giờ lại xin tao cho sống. Thôi thì mày nói ra ngay, quỷ thần nào sai mày hại tao, nói ra tao xem xét mà tha cho khỏi chết. Rồng hất hại liền nói ngay, nó là bóng của một nữ nhân khi mở khi tỏ, nhãn lực của tôi chẳng đủ mạnh để mà nhìn rõ nó. Chỉ thấy lờ mờ thấy có rất nhiều tay, trong đó có một tay cầm cung, tay khác cầm sợi xích sắt dắt theo con dạ xoa, xuống thẳng nhà tôi mà thét tôi ra nộp mạng, rồi sai tôi phải bắt những người như thế. Oai lực của nó mạnh kinh hồn, chỉ cần đánh gì mà đi tới đâu các con của tôi đều tan ra cả. Con nào không kịp tan, nó liếc một cái đã ngã lăn ra chết. Đến tối đây mà nhìn vào nó thì râu vẩy dựng ngược, mình mày run lạnh tê tái, nào dám không nghe. Hạ lại trả hỏi mà nói, nó sẽ mày bắt ai, vì cớ gì mà bắt? Rồng liền nói, sai tôi bắt một cô gái trẻ cứ tuổi đôi mươi, rồi đến tiên sinh là thứ hai. Vậy là ứng vào chị Hương và Hạ đều là những người thân thiết bên cạnh của Phương. Hạ lại hỏi, thằng bé trước đó là do đâu? Rồng liền đáp, thằng bé đó là do con tôi tự bắt, bắt xong thì nó mới đến tìm tôi. Tôi làm xong việc cả nhưng nó trở mặt ngay. Đêm này nó đến thiêu rụi cả tông tộc, cả nhà, cả họ của tôi, sắc vong đầy sông. Nó thổi ngọn lửa lớn đánh tan hết thảy, giết tôi không còn hình. Công mày tôi cũng có công phu, cho nên một thức thoát ra trốn ra được mà đến tìm người. Hạ liền hỏi tiếp, nó có xưng tên ra không? Rồng liền đáp, nó tên là Kinh Tâm. Hạ nghe xong thì ngồi im trầm mặc, tay vẫn giữ khư khư cổ rắn đang hấp hối. Rồng bây giờ thấy Hạ có vẻ xuôi, liền lựa lời nhún nhường mà xin. Thôi người Phật tử tấm lòng từ bi quảng đại, thế người hối mà chẳng lẽ không tha? Có gì tôi đã thực thà trình báo ra cả, giết mẹ người là vì bà ấy cản, chứ tôi nào có chủ ý đó. Hạ nghe giọng nói như vậy, ban đầu đang ngẫm nghĩ, cũng đang nguôi lửa giận. Rồi chợt bất giác nhớ ra, liếc nhìn sang mẹ, thì thấy người đang gục ở bên giường, mặt gục xuống chiếu, tay vẫn đưa vươn ra lên vai. Tay vẫn đưa ra vươn lên bụng cổ Hạ. Bất giác thương cảm vô cùng, trào nước mắt rồi lửa giận lại phùng lên căm phẫn. Chẳng hỏi han gì nữa, hai tay siết chặt cổ của xác rắn, rồi đập mạnh vào tường thêm mấy nhát. Đoạn bấu chặt lấy rắn bẻ gãy, rồi giật đứt đầu ra làm đôi. Rắn kêu lên một tiếng ai oán rồi chết hẳn. Lại nói về tột khốc La Sát vô tận ý đã trực chờ từ khi nào, đồng loạt hiện cả ra. Hồn đạo kính trong lúc hoảng loạn tiêu tán quên cả dưới mà hét lên vô vọng. Tao là thần chứ đâu phải là vong nhân của bọn quỷ, chúng mày định bắt tao sao? Cút hết đi. Tột khốc chẳng thèm nói năng, quăng ngay sợi xích bổ lưu trói chặt lấy cổ của rồng. La Sát nhảy vào chùm cái bao lên đầu, vô tận ý nhắm lấy sừng của rồng niệm chú. Rồng rên lên một tiếng rồi im hẳn. Cứ như vậy cả quỷ cả thần cũng chậm chậm tan đi. Vậy là thần đã chết. Thật là tâm từ bi hiểu đạo, nhưng chẳng thắng lửa sân, đớn đau bên xác mẹ, uất khí giết cả thần. Đoạn giết xong, Hạ quàng xác rắn vô vào vỡ nát xuống đất, bật dậy lấy con dao đầu giường ghim vào thân của nó ba nhát, dọc lấy máu của nó nhỏ lên cánh tay phải, rồi quay qua đặt xác của mẹ nằm ngay ngắn ở trên giường. Cắt lấy đầu rắn, Đoạn quỳ xuống dâng đầu của rắn lên mà tế mẹ. Rồi phát ra đại nguyện rộng lớn, thề phải giết quỷ thần để trả thù. Nếu chẳng làm được thề tự sát, chết đi lại thề đọa vào ngục vô gián mà chịu khổ nghìn năm. Chịu khổ xong tái sinh làm thân chó lợn, bị người ta giết thịt đánh đập. Cứ vậy mà chết đi sống lại thêm trăm kiếp, rồi đọa vào cõi ngạ quỷ, quanh năm lạnh giá bệnh tật, mãi mãi không được độ sinh. Tổ địa táo quân trong nhà nghe lời phát đại nguyện lớn như thế đều dùng mình kinh sợ, hiện hết ra bên cạnh mà chứng kiến. Sở Hạ quỳ lết đến bên giường bằng hai đầu gối, ôm lấy ngang thân của mẹ, cục đầu vào trong lòng của mẹ mà khóc. Tiếng khóc ai oán thấu cả trời đất, tiếng khóc căm phẫn bi ai quỷ thần đều phải cảm thán. Rồi đau thương đến chết chẳng còn thiết tha gì, cứ như vậy mà khóc mãi tới khi máu mắt trào ra, gục xuống bên xác cô mẹ mà ngất lịm đi. Thật là nỗi đau nào thấu cho bằng, nỗi đau mất mẹ vĩnh hằng xót xa, để mẹ trải lắm cam qua, chịu bao đau đớn để mà cho con, trọn đời giữ tấm lòng son, vì con mà chết mỏi mòn tấm thân. Oán đau thay kiếp cõi trần, con chưa trả hiếu mẹ dần già đi, tới nay sống chết biệt ly, con thơ còn dại mẹ đi thế này. Tâm hồn con hóa tù đầy, thân con hóa quỷ, thủ này chẳng quên. Đà Bàng sau khi thiêu rụi cả sông, hướng chí bay xa thêm trăm mét, cứ như vậy mà đốt phá, lửa cháy rực trời, đoạn bay tới khúc sông nọ, cách cầu cỡ 40 mét, thấy bỗng trong lùm cây phát ra ánh sáng chói đỏ, rực rỡ, rồi từ lùm cây bay lên một thần tướng mặt đỏ phừng phừng. Mặc giáp rồng, tay cầm thanh long đao lớn, cưỡi lên trên con ngựa trắng, nguyên là thần binh được người nuôi để bảo vệ giữ gìn cho sông, tên gọi là Hoàng Liêu Thần Tướng. Thấy sông có động cho nên theo lệnh mà lên xem việc. Thần có thiên nhãn thông, nhìn quan sát thấy trên lưng Ca Lâu La có bóng một nữ nhân đang cưỡi nó. Tay nữ nhân ấy cầm một sợi xích trói cổ đại bàng Ca Lâu La, liền đoán biết nó chính là nguồn cơn thao túng. Thần nổi lửa giận bay vút lên không, đọa múa tít thanh đao mà lao đến. Đà Bằng phóng ra ngụm lửa lớn về phía thần, nữ quỷ kia bắn một nhát cung ra, thần giơ long đao lên đỡ, đao đó chạm vào mũi tên liền tan ra ngay lập tức. Vậy là không có gì đỡ, lửa từ đại bàng phun ra đốt thần cháy phừng phừng, cả người cả ngựa bốc hỏa lao xuống mặt sông. Nhưng mà đại bàng không thôi, lại đập cánh thật mạnh, cùng phong nổi lên ào ào, hồn vía thần tan đi tứ tán, lá bùa đỏ và thanh kiếm cắm lên đều bốc cháy rừng rực. Thật là xí điều nổi lửa sầu, ngọc đá nát như nhau, thần cũng chịu chung kiếp, phách lạc về nơi đâu. Quỷ không biết về năm chấm trên ngực của Phương, mà chỉ biết đến thần của Phương có pháp bảo. Đoạn giết thần xong, quỷ mới ngẫm nghĩ. Thần Phương rõ ràng có pháp khí. Dạ xoa và rắn ma hầu la già đến gần thân của nó đều bị thứ ánh sáng từ ngực của nó thiêu đốt. Nhưng đại bàng này lại chẳng gần nó, liệu có được chăng? Nghĩ đoạn giật mạnh xích, đại bàng quay ngược trở lại bay thẳng về hướng cầu. Lúc này Phương còn đang gục đầu mà khóc thương chị Hương đã tan đi, thì chợt cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh bay thẳng đến thân. Phương giật mình kinh hãi và ngước mắt nhìn lên, thấy đại bàng đang bay lại, đoạn căng ngực phù mò lấy hơi, rồi thổi ra một hơi lửa cực dài cực mạnh. Sợ là chưa có đủ, nó còn đập cánh ào ào để tiếp thêm gió vào lửa. Lửa đó mạnh như vũ bão nhằm thẳng Phương mà lao tới. Thật là về nhân gian giết ngay rồng làm lệnh. Ở bến sông quỷ nổi lửa thiêu thần. Nhưng đại bàng chẳng hề lại gần mà chỉ từ xa đánh tới. Khi mà ngọn lửa lao đến gần Phương thì đột nhiên có một ánh chớp lòe nơi ngực của Phương xuất hiện. Rồi từ ánh chớp đó nhằm hướng lửa ấy mà phóng ra. Lao đến không trung hóa thành quần lửa lớn rồi thẳng vào quần lửa của đại bàng. Hai lửa chạm vào nhau long trời lở đất. Rồi dần dần lửa kia đẩy ngược lửa của đại bàng trở lại nhanh chóng bắn sát tới thân. Đại bàng thấy nguy hiểm rồi bắt vút lên không mà tránh. Nhưng không còn kịp nữa. Ngọn lửa kia đã liếm vào thân cánh, đại bàng bốc cháy rừng rực rồi phút chốc tan đi chẳng còn thấy đâu nữa. Thật là lửa quỷ thần tuy mạnh chẳng thắng lửa Phật Bà, Quan Âm Bồ Tát cho pháp bảo, mệnh trừng phạt yêu ma. Lúc này mạch sông vắng tanh, không gió cũng chẳng sóng, bóng sông trong hơn chỉ còn hai bên bờ sông lau sậy có những lửa nhỏ cháy âm ỉ dâm gian. Những con vong ma ngạ quỷ căn cơ lâu bền dưới sông này vẫn đang cháy lên ngùn ngụt, mà than trời kêu đất trước ngọn lửa của Kim Sĩ Điểu. Cũng ngày khi ấy thì người dân và các sư chùa thanh trúc đã ùn ùn kéo ra, thì bóng người trên đầu cầu thì họ hớt hải chạy ùa lên. Mấy người dân lên trước thấy Phương thì trói gô lại, bè gập tay về phía sau vì cho là thủ phạm phóng hỏa. Đoạn hô hoán nhau lấy xô thùng gầu chậu mà múc nước dưới sông lên đổ vào nơi các đám cháy. Chỉ riêng thầy đại trí chạy hớt hải tới thì hò hét người dân thả Phương ra. Đồng thời thầy nhìn xuống sông thì chẳng còn sát khí. Nhìn hai bên bờ thì cảm nhận được ác vong ma đang bốc cháy, kêu là ai oán thấu trời. Thầy mới gàn hít người dân lại rồi đoạn nói với họ rằng: xin các vị chớ lo, bần tăng lấy thân ra đảm bảo sẽ dẹp yên nạn lửa sông này, các vị không cần cố dập lửa nữa. Người dân bán tín bán nghi thì sư đang ngồi ngay bờ sông, một học trò tiến lại thắp lên ba cây hương. Sư cắm xuống chỗ mô đất ở bờ sông, quay mặt ra sông mà khấn bái văn tế thập loại chúng sinh. Bài tế đó như sau: tiết tháng 7 mưa dầm sủi sụt, toát hơi mây lạnh buốt xương khô, não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhúm bạc lá ngô rụng vàng, đường bạch dương bóng chiều man mác, ngọn đường lê lác đác xương xa, lòng nào là chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Trong trường dạ tối tăm trời đất, có khôn thiêng phảng phất u minh, thường thầy thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc linh đinh quê người, hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần nữa đêm đen, còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tính bình dưới hạt dương chi, muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương. Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, chỉ những lầm cướp gánh non sông, nói chi những buổi tranh hùng, tưởng khi thế khuất vận cùng bạt đau. Bỗng phút đầu mưa xa ngói lở, khôn đem mình làm đứa sắt phu, lớn sang giàu nặng oán thù, máu từ lai láng xương khô rã rời. Đoạn vô tự lạc loài nhau nhóc, quỳ không đầu than khóc đêm mưa, cho hay thành bại là cơ, mà cô hồn biết bao giờ cho tan. Cũng có kẻ màn lan chứng huệ, những gậy mình cung quý hằng nga, một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Trên lầu cao dưới cây cầu nước chảy, phần đá đành trăm gãy bình rơi, khi sao đông đúc vui cười, mà khi nhắm mắt không người nhặt xương. Đau đớn nhẽ không hương không khói, lúng ngẩn ngơ dầm suối rừng sim. Thường thầy chân yếu tay mềm, càng năm cành héo một đêm một dầu. Kìa những kẻ mũ cao áo rộng, ngọn bút son thắt sống ở tay, kinh luân gầm một túi đầy. Đã đêm quản cát lại ngày y chu, thịnh mãn lắm oán thù càng lắm, trăm loài ma mồ nấm chung quanh, nghìn vàng khôn đổi được mình, lầu ca viên hát tan tành còn đâu. Kẻ thân thích vắng sầu vắng trước, biết lấy ai bắt nước nén nhang, cơ hồn thất thểu dọc ngang, nặng oan khôn nhẽ tìm đường hóa sinh. Kìa những kẻ bãi binh bố trận, đem mình vào cướp ấn nguyên nhung, gió mưa sấm sét đùng đùng, dãy thầy trăm họ nên công một người. Khi thất thế tên rơi đạn lạc, bãi xa trường thịt nát máu rơi, bờ vừa góc bể chân trời, nắm xương vô chủ biết vùi nơi nào. Rời thăm thầm mưa gào gió thét, khí âm huyền mờ mịt trước sau, ngàn mây nội cò dầu dầu, nào đâu điếu tế, nào đâu trưng thưởng. Cũng có kẻ tính đường trí phú, mình làm mình nhịn ngủ kén ăn, ruột già không lẽ trí thân, dẫu làm nên để dành phần cho ai. Khi nằm xuống không người nhắn nhủ, của phù du dẫu có như không, sống thời tiền chảy bạc dầm, thác không đem được một đồng nào đi. Khóc mà mướn thương gì hàng xóm, hòm gỗ đa bó đóm đưa đêm, ngẩn ngơ trong quãng đồng chiêm, nén hương giọt nước biết tìm vào đâu. Cũng có kẻ giáp cầu chữ quý, dẫn mình vào thành thị lân la, mấy thu lìa cửa lìa nhà, văn chương đã chắc đâu mà chí thân. Dòng hàng quán phải tuần mưa nắng, và con nào nuôi nấng khem kiêng, vội vàng liệm sấp chôn nghiêng, anh em thiên hạ láng giềng người dưng. Bóng phần từ xa chừng hương khúc, bãi tha ma kẻ dọc người ngang, cơ hồn nhờ gửi tha phương, gió chẳng hiu hắt lửa hương lạnh lùng. Cũng có kẻ vào sông ra bể, cánh buồm mây chạy xế gió đông, gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân vùi dấp vào lòng kình nghê. Cũng có kẻ đi về buôn bán, đòn gánh tre chín dạn hai vai, gặp cơn mưa nắng giữa trời, hồn đường phách xá lạc loài nơi nào. Cũng có kẻ mắc vào khóa lính, bỏ cửa nhà đi gánh việc quan, nước khe cườm ống gian nan, dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời. Buổi chiến trận mang người như xác, phần đã đành đạn lạc tên rơi, lập lòe ngọn lửa ma chơi, tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. Cũng có kẻ nhỡ nhàng một kiếp, liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa, ngẩn ngơ khi trở về già, đầu chồng con tá biết là cậy ai. Sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ húp cháo lát đa, đau đớn thay phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Cũng có kẻ nằm cầu gối đất, dõi tháng ngày hành khất ngực xuôi, thường thay cũng một kiếp người, sống nhờ hàng xứ chết vùi đường khoan. Cũng có kẻ mắc oan tù giặc, gửi mình vào chiếu sách một manh, nắm xương chôn dấp góc thành, kiếp nào cưỡi được oan tình ấy đi. Kể những đứa tiểu nhi tấm bé, lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bế vào ra, u ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lầm. Kể những kẻ chìm sông lạc suối, cũng có người sẩy cối xa cây, có người lao giếng đứt dây, người chui nước lũ, kẻ lây lửa thành. Người thì mắc sơn tinh thủy quái, người thì sa nanh sói ngả voi, có người hay đẻ không nuôi, có người xa xảy, có người khốn thương. Gặp phải lúc đi đường lỡ bước, cầu nại hà kẻ trước người sau, mỗi người một nghiệp khác nhau, hồn siêu phách tán biết đâu bây giờ. Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc là bụi cỏ bóng cây, hoặc nơi quán trọ cầu này bơ vơ, hoặc là nương thần từ Phật tự, hoặc là nơi đầu chợ cuối sông, hoặc là trong quãng đồng không, hoặc là nơi gò trống hoặc vùng lau tre. Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết, gan héo khô dạ rét căm căm, dãi dầu trong mấy mươi năm, thằn thở dưới đất ăn nằm trên xương. Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, lặn mặt trời lần thần tìm ra, lôi thôi bồng tre rắt rà, có khôn thiêng nhẽ lại mà nghe kinh, nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ, phóng hào quang cứu khổ độ u, giáp hòa tứ hải quần chu, não viền rũ sạch oán thù rửa không. Nhờ đức Phật thần thông quảng đại, chuyển pháp luân tam giới thập phương, nhơn nhơn tiêu diệt đại vương, linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh. Nhờ phép Phật uy linh dũng mãnh, trong giấc mê khua tình chim bao, mười loài là những loài nào, gái trai già trẻ đều vào nghe kinh. Kiếp phù sinh như là hình bảo ảnh, có chữ rằng vạn cảnh giai không, ai ơi lấy Phật làm lầm, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Đàn chuẩn tế vâng lời Phật giáo, của có chi bát cháo nén nhang, gọi là manh áo thoi vàng, giúp cho làm của ăn đường thăng thiên. Ai đến đây dưới trên ngồi lại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, phép thiêng biến ít thành hiểu, trên thờ tôn giả chia đều chúng sinh. Phật hữu tình từ bi phổ độ, chớ ngại rằng có không không. Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Văn này ta tế cho một, những kẻ tính đường kiêu hãnh, tham danh vọng mà quên mạng sống; hai, những kẻ giàu sang sống trong màn loang chứng huệ, tự kiêu tự mãn về nhan sắc; ba, những kẻ làm quan to mũ cao áo rộng, cầm ngọn bút sinh sát trong tay; bốn, những kẻ tướng sĩ bày binh bố trận, đem mình vào cướp ấn Nguyên Nhung, phơi thầy trăm họ để giành công cho bản thân mình; năm, những kẻ tính đường trời phú bôn ba, lìa bỏ quê nhà để mong được giàu sang; sáu, những kẻ giáp cầu chữ quý; bảy, những kẻ vào sông ra bể trong sóng gió hiểm nguy; tám, những kẻ thương buôn đường xa; chín, những kẻ phải đi lính; mười, những kẻ xa cư thất thế rơi vào buôn nguyệt bắn hoa; 11, những kẻ hành khất sống nhờ hàng xứ chết vùi đường quan; 12, những kẻ mắc vòng tù ngục oan khiên; 13, những kẻ hữu sinh vô dưỡng; 14, những kẻ sơ sinh mất mẹ cha; 15, những kẻ chết về các loại tai nạn thủy hỏa ác thú; 16, những kẻ vô tự tức không con cái thân thuộc; và cuối cùng kêu gọi các loại cô hồn hãy khôn ngoan lắng nghe kinh để nương nhờ phép Phật mà thoát khổ, lấy Phật làm lòng thì tự nhiên siêu thoát trong luân hồi. Đọc xong bài kinh ấy, chợt thấy các lửa ở bên sông tắt ngúm, vòng ma ngạ quỷ đang quằn quại nơi bờ sông trong ngọn lửa, nghe xong đều phải tan đi tìm chốn âm ti mà chịu thọ khổ. Lửa động vì thế mà cũng tan đi, mặt sông yên ả trở lại, chỉ còn làn khói nghi ngút thoảng bay trong không trung. Người dân trong khu nghe xong bài văn tế cũng rơi nước mắt xót thương cho các vong ma ngạ quỷ. Phần lại thấy lửa chỉ sau một bài thơ mà tắt, ai nấy đều hoài nghi, hướng về phía sư và sông mà lạy. Rồi giải tán cả ai về nhà nấy. Diêm Phương được các thầy đưa thẳng về chùa nhưng không nghe, cứ đòi đến nhà ngạ. Thầy đại trí nói hạ chết rồi thì òa lên khóc vật ra, ngất liền ngất xuống đến mấy lần. Các thầy liền cử vài vị bế đưa thẳng về chùa, số còn lại theo thầy đại trí quay trở lại nhà ngạ để thu dọn vật lễ đàn tế. Không ai biết rằng mẹ của họ đã mất và chuyện về sau. Thật là lửa quỷ thần sao bằng lửa Phật, trước bến sông sư tế vong hồn. Bà ngoại ở quê ốm nặng cho nên mẹ đang lo lắm không biết phải tính sao. Lại thấy Phương suốt ngày u uất việc của Hương, cho nên mẹ Phương định trả phòng trọ rồi đưa Phương về quê cùng để chăm sóc bà ngoại. Nhưng lại cũng lo phần con gái đi xa đã lâu, nay chồng không có lại mang con về, ăn nhờ ở đậu thì điều tiếng không hay. Cho nên hiện giờ gia chủ đã là cậu Thức, là em trai của mẹ Phương, cậu ruột của Phương. Mẹ và cậu lại chẳng hợp nhau, nếu đưa Phương về sẽ rèm pha nhiều. Đang phần vần liệu tính thì lại thêm có thầy đại trí biết chuyện ấy, liền đến tận nhà xin cho Phương lên chùa ít hôm để lo việc Phật sự cho chùa. Lấy lý do là thiếu người giúp việc, mẹ của Phương cũng là người Phật tử, thế con được các thầy yêu mến, lại cũng ngay thời điểm bận biểu cho nên vui vẻ chấp nhận ngay. Thế là từ dạo đó Phương dọn lên chùa ở hẳn, phòng trọ đã trả. Mẹ đã trở về quê để chăm sóc cho bà ngoại. Đồ đạc trong nhà gửi hết qua nhà của Hạ giữ hộ. Về chuyện tiền nong thì nhà cũng bí lắm, nhưng mà Vi có nói qua việc của Phương cho mẹ Vi, cho nên cô ấy cũng đồng ý mỗi tháng sẽ giúp đỡ cho gia đình của Phương một khoản tiền sinh hoạt phí. Rồi cứ như vậy, khi nào bà ngoại khỏi ốm thì lên làm lại cho nhà cô chữ dần. Vậy là mọi việc đều xuôi cả. Phương cũng đồng ý với thầy ngay vì có nhiều lý do. Thứ nhất là việc nhà như vậy thuận lợi cho mẹ chăm bà ngoại. Tiền thì có nhà Vi giúp ứng rồi, cho nên cũng không phải đi làm sớm hôm vất vả, và đỡ phải lo may tình cờ việc kia, mà biết thì mẹ lại thêm lo lắng. Thứ hai, không ở dãy trọ đó nữa, đỡ phải nhớ lại việc của quá khứ, cũng giúp Phương nguôi ngoai nỗi đau việc của chị Hương. Thứ ba, không còn phải đi qua khúc sông Cầu Đen mới sang được nhà Hạ. Dù đây bây giờ không còn uất khí, nhưng cũng là nơi nước sông hiểm trở đi lại. Và cuối cùng, lý do quan trọng nhất, nơi chùa thiêng yêu ma chẳng dám vào, rồi đã hầm được phép bức ý có thể khống chế sự xuất hiện của yêu ma, không còn bị nó hành hạ cho sống dở chết dở. Nhưng chỉ cần tâm người sơ sẩy là nó lại lợi dụng điều đó mà hiện ra ngay. Mà công phu của Phương tuy có hơn người, nhưng cũng chẳng thể được như thần linh Bồ Tát, lúc nào cũng quán niệm tâm thanh tịnh rộn ràng, không phải lúc nào cũng khống chế được vọng động, do đó đến chùa là hay hơn cả. Tất nhiên cũng chẳng thể mãi ở nơi chùa, nhưng mà cứ vào đó học đạo thêm một thời gian, công phu tăng dần rồi khi ấy sẽ liệu tính. Bà ngoại của Phương năm nay đã gần 80 tuổi, cũng đã già yếu. Tuy chẳng lũ lẫn gì nhưng nay ốm may đau, lại nói chuyện nhà có hai bác gái đều đi lấy chồng xa. Cậu của Phương là thức thì cũng suốt ngày đi làm ăn xa. Chính ra việc của bà thì cậu phải lo, nhưng mà dâu rể trong nhà cũng không được thuận. Và của cậu và cả gia đình bên chồng lại chẳng hợp nhau. Tuy chẳng ưa nhưng lại nhân còn chị gái chưa phải ràng buộc gì, cho nên nhờ vào chị để về trông việc hộ. Dù là được việc cho mình, nhưng mà cũng chẳng bằng lòng với mẹ của Phương. Hôm mẹ về quê thì có được hàng xóm đưa ra bến xe, Phương cũng theo ra tiễn chân. Khi chuẩn bị đi, trong lúc chờ xe còn nửa tiếng đồng hồ, mẹ mới cầm tay của Phương mà căn dặn ân cần. Con ơi, chốn chùa là chốn thanh tịnh, dù các thầy quý con xem như người nhà, nhưng con cũng chỉ là đệ tử quy y, chứ chưa chính thức xuất gia. Mà dù có xuất gia thì nhà cũng là nơi cửa Phật, tuyệt đối cấm các việc dẫn bạn bè tới quá đông, thăm nom tụ tập đàn đúm là ảnh hưởng đến sự nghiêm trang. Còn nhớ rằng hàng ngày lễ lạt, chùa có việc Phật sự thì tay chân đi trước mồm miệng theo sau. Làm việc Phật phải làm cho nó rốt ráo, đừng làm qua quấy mà phải tội. Các thầy dạy bảo thì phải nghe, các sư huynh trưởng dặn dò thì không được cãi bướng. Đối với các chú bác cư sĩ thì họ chưa xuất gia là vì còn nghiệp, nhưng đã là cư sĩ sống nơi chùa thì dù không ít thì nhiều, họ cũng đều có Phật tính. Hoặc nếu không có tính ấy thì cũng là người hợp căn cơ với yêu ma, cho nên bị làm cho bệnh phải đến nơi nương cửa chùa mà nhờ chư Phật bảo hộ. Dù không có âm phần thì chỉ ít, họ cũng là người tin theo đạo pháp, con đều phải kính trọng. Còn đối với thập phương người đến thắp hương lễ lạt, con không được va chạm gây gổ với ai. Về công phu Phật thì các thầy thương mến truyền cho con nhiều, có khi con biết việc hơn mẹ, cho nên mẹ cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ dặn dò lời của mẹ, đừng có để tai tiếng gì mà mất công cả đời mẹ đã gìn giữ. Rồi mẹ dạy cho Phương bài học xử thế mà mẹ đã dạy cho Phương tới hàng nghìn lần, đến mức thuộc lòng từng câu. Mẹ nắm tay của Phương, dặn bài đạo làm người con thêm một lần nữa, đó là bài phép tắc của người con của vòng Tây cư sĩ. Bài ấy nguyên văn như sau: phép người con thánh nhân dạy, hiếu đệ trước kế cẩn tín, yêu bình đẳng gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định nghề không đổi. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tủi. Cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới tốt. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mà ta vui lời ta dịu. Khuyên không nghe vui can tiếp, dùng khóc khuyên đánh không giận. Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường. Tăng ba năm thường thương nhớ, chỗ ở đỗi không rượu thịt, tăng đủ lễ cúng hết lòng. Việc người chết như người sống, anh thương em kính anh em thuận hiếu trong đó. Tiền của nhẹ oán nào xanh, lời nhường nhịn tức giận mất. Hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau. Lớn gọi người liền gọi thay, người không có mình làm thay. Gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ khoe tài. Gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng. Phải xuống ngựa, phải xuống xe, đợi người đi hơn 100 bước. Người lớn đứng nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi cho phép ngồi. Trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đúng phép. Đến phải nhanh lui phải chậm, khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Sáng dậy sớm tối ngủ trễ, lúc chưa già quý thời gian. Sáng rửa mặt phải đánh răng, tiểu tiện xong rửa tay sạch. Mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày mang chỉnh thể. Nón quần áo để cố định, chế để bừa tránh dơ bẩn. Áo quý sạch không quý đắt, hợp thân phận hợp gia đình. Phải ăn uống chớ kén chọn, ăn vừa đủ chớ quá no. Tuổi còn nhỏ chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. Đi thong thả đứng ngay thẳng, chào cúi sâu lại cung kính. Chớ đạp thềm không đứng nghiêng, chớ ngồi giang không rung đùi. Vén rèm cửa chớ ra tiếng, rẽ quẹo rộng chớ đụng góc. Cầm vật rỗng như là vật đầy, vào phòng trống như có người, chớ làm vội vội sai nhiều. Không sợ khó chớ qua loa, nếu ồn ào không đến gần, việc không đáng quyết chớ hỏi. Sắp vào cửa hỏi có ai, sắp vào nhà cất tiếng lớn. Người hỏi ai nên nói tên, nói ta tôi không rõ ràng. Dùng đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Mượn đồ người trả đúng hẹn, sao có cần mượn không khó. Phạm nói ra tín trước tiên, lời dối trá sao nói được. Nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật chớ xảo nịnh. Lời gian xảo từ bẩn thỉu, thói tầm thường phải trừ bỏ. Thấy chưa thật chớ nói bừa, biết chưa đúng chớ tuyên truyền. Việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến đuôi sai. Phạm nói chuyện nói trọng điểm, chớ nói nhanh chớ mơ hồ. Kia nói phải đây nói quấy, không liên quan chớ để ý. Thế việc tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Thế người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa không cảnh giác. Chỉ đức học chỉ tài nghệ, không bằng người phải tự gắng. Nếu quần áo hoặc ăn uống, không bằng người không nên buồn. Nghe lỗi giận nghe khen vui, bạn xấu đến bạn hiền đi. Nghe khen sợ nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu lỗi chồng thêm. Phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất. Người hạnh cao danh tự cao, mọi người trọng không bề ngoài. Người tài năng tiếng tự cao, được người phục chẳng giàu khỏe. Mình có tài chứ dùng riêng, người có tài không chỉ trích. Không nịnh giàu chứ khinh nghèo, chứ ghét cũ không thích mới. Người không rảnh chứ não phiền, người bất an không quấy nhiễu. Người có lỗi chứ vạch trần, việc riêng người chớ nói chuyện. Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Khen người ác chính là ác, ác cùng cực tai họa đến. Cùng khuyên thiện cùng lập đức, lỗi không ngăn đôi bên sai. Hãy nhận cho phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít. Sắp cho người trước hỏi mình, mình không thích phải mau ngưng. Ân phải báo oán phải quên, báo oán ngắn báo ân dài. Đối người ở thân đoan chính, tùy đoàn chính lòng độ lượng. Thế phục người người không phục, lý phục người tâm mới phục. Cũng là người khác tộc loại, thô tục nhiều nhân từ ít. Đúng người nhân người kính sợ, nói thẳng lời không rẻ nịnh. Gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Không gần hiền hại vô cùng, tiểu nhân đến trăm việc hư. Không gắng làm chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người nào. Nên gắng làm không học văn, theo ý mình mù lẽ phải. Cách đọc sách có 3 điểm, tâm mắt miệng tin đều trọng. Mới đọc đây chớ thích kia, đây chưa xong kia chớ đọc. Thời gian ít cần chăm chỉ, công phu đủ đọc liền thông. Tâm có nghi thì xếp lại, học hỏi người mong chính xác. Gian phòng sạch vách tường sạch, bàn học sạch bút nghiêng ngay. Mực mài nghiêng tâm bất chính, chữ viết ẩu tâm không ngay. Xếp sách vở chỗ cố định, đọc xem xong trả chỗ cũ. Tùy có gấp xếp ngay ngắn, có sai hư liền tu bổ. Không sách thánh bỏ không xem, trẻ thông minh hư tâm trí. Chớ tự chê đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được. Phương nghe mẹ dạy nhớ như in ở trong lòng, nửa câu cũng không cãi.